cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1415, khoảnh khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nham Biên Thành đã đoạt lại nhưng đây chỉ là khởi đầu. Vân Chân biết, người ở Nham Biên Thành cũng biết, buổi tối đầu tiên sau khi đoạt lại Nham Biên Thành, Vân Chân đã muốn chạy về Hỏa Diễm Thành. Nàng không có lúc nào sốt ruột chạy về Nham Biên Thành như bây giờ. Nhưng hiện tại thế cục bên ngoài đang hỗn loạn. Ý của Chiến Sơn Hà là dùng Long Ngâm quân đoạt lại thôn trấn xung quanh Nham Biên Thành trước, ngoài ra cũng sẽ phái người hỏi thăm tin tức của thành trấn khác xem tình hình rồi kết luận. Vân Chân cũng biết quân đội ở Nham Biên Thành lúc này không thể vì một mình nàng mà tùy tiện đổi ý, về Hỏa Diễm Thành trước. Mà một mình nàng trở về trên đường gặp nguy hiểm không nói, sau khi về cũng không giúp được gì. Hiện tại nàng cũng không biết tình hình ở Hỏa Diễm Thành, chỉ có thể chờ đợi, chờ Chiến Sơn Hà phái người về xem tình hình ở Hỏa Diễm Thành rồi tính toán. Bởi vậy, sau ngày đoạt lại Nham Biên Thành, Chiến Sơn Hà thống lĩnh quân đội bắt đầu đoạt lại thành trấn xung quanh. Còn Vân Chân và Tử Thị ở lại Nham Biên Thành, thứ nhất chân của Vân Chân cần nghỉ ngơi, các nàng đi theo cũng không giúp được gì. Thứ hai, trong thành có rất nhiều người bệnh, quân y trong quân không đủ, các nàng có thể hỗ trợ. Đến ngày thứ tư bọn họ vào Nham Biên Thành, người Chiến Sơn Hà phái đi xem xét tình hình trở về. Người trở về mang theo một tin tức không tốt, Hỏa Diễm Thành bị vây công. Đại tướng người Nhung Duẫn Trát thống lĩnh 10 vạn tinh binh người Nhung đang tấn công Hỏa Diễm Thành. Căn cứ theo binh lực để lại Hỏa Diễm Thành, nhiều nhất bọn họ chỉ có 3 vạn. Cục diện ở Hỏa Diễm Thành vô cùng nguy nan, vừa nghe được tin, Vân Chân lập tức chạy đi tìm Chiến Sơn Hà. Đây là ngày thứ 8 Hỏa Diễm Thành bị vây công, tình hình của Hỏa Diễm Thành không lạc quan lắm, trong thành, người bị thương liên tục tăng lên, mà kẻ địch bên ngoài cứ như mãi mãi không tiêu hao hết, một đợt thối lui, lại có đợt sóng kế tiếp tới. Triệu Húc là thủ tướng của Hỏa Diễm Thành, dù là cơ thể hay tinh thần đều chịu áp lực rất lớn. Vương gia cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hỏa Diễm Thành sẽ không trụ nổi. Tướng lĩnh ở lại trấn Bắc Quân nói với Triệu Húc, tên nỏ của chúng ta đã sắp hao hết, mà người Nhung chẳng màng ngày đêm tấn công, mục đích chính là muốn tiêu hao sức chiến đấu của chúng ta, không cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Đến cuối cùng, khẳng định chúng ta sẽ không còn ai để dùng. Đúng thế, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất Hỏa Diễm Thành còn có thể trụ vững 3 ngày. Nhưng 3 ngày này lại không bao gồm người Nhung toàn lực tấn công. Nếu bọn họ toàn lực tấn công, chỉ sợ một buổi tối chúng ta cũng không chịu đựng được. Tên Lệ Bảo Tuyết kia ăn cây táo rào cây sung. Mấy năm nay hắn sớm đã biết rõ tình hình trong ngoài thành. Có hắn, rất nhiều cơ quan của chúng ta đều không dùng được. Tướng lĩnh kia vừa nói xong, những người khác liền tiếp lời. Triệu Húc đứng trước bản đồ. Trong bản đồ, nơi rõ ràng nhất là Hỏa Diễm Thành, xung quanh là Bắc Địa. Hắn biết hắn không thể lui, chỉ có thể thủ. Thủ được thì phải thủ. Không thủ được cũng phải thủ, chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng, bắt buộc phải giữ được thành, không tiếc mọi giá, Triệu Húc nói, đôi mắt kia vô cùng kiên định. 3 ngày sau tướng sĩ Hỏa Diễm Thành đã tới cực hạn. Triệu Húc mặc giáp lên tường thành, hắn đứng trên tường thành Hỏa Diễm Thành, nhìn đại quân người Nhung áp sát. Cách chương,